Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Bị người tín nhiệm cảm giác thực tốt. Hai vị người áo đen biết rõ còn không có thoát hiểm. Nơi này vẫn là âm ma địa bàn, che khuất bầu trời, đại thụ che trời, đem tất cả chói chang ngăn trở, dẫn đến trong này một mảnh hắc ám. Là âm ma nhóm sinh hoạt nhạc viên. Âm ma tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn không được biết. Đã thuộc về một chuyện khác, là gặp được âm ma lúc bọn hắn thật bị dọa gần chết, cảm giác cách cái chết không xa. Lại không nghĩ rằng âm ma không có giết bọn hắn. Ngay từ đầu coi là âm ma đổi tính, cũng sao có thể nghĩ đến không phải âm ma đổi tính, mà là âm ma thủ đoạn thay đổi tăng kinh khủng. Sẽ mẹ nó suy nghĩ người. Thủ đoạn rất nhiều, với thân thể người rất có tính khiêu chiến. Thu liễm khí tức, cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể kinh động nơi này âm ma. Nếu không nhóm chúng ta ai cũng đi không. Người áo đen rất khẩn trương. Theo trên thập tự giá buông ra, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chân chính nguy hiểm chính là như thế nào tại cái này âm ám xâm lâm bên trong không làm tỉnh âm ma. Rời đi nơi này, bọn hắn biết rõ độ khó khá cao, nhưng không phải là không có cơ hội. Hiện tại là ban ngày, dù là nơi này âm u rất, nhưng âm ma nhóm đều quen thuộc tại ban ngày lúc đi ngủ. Chỉ cần đầy đủ xem chừng liền nhất định vô sự, hết thảy cũng rất bình thường. Hai người bọn họ cẩn thận nghiêm túc, không có bừng tỉnh bất luận cái gì một đầu âm ma. Đột nhiên, hai người dừng lại, tại bọn hắn trong tầm mắt, phía trước có một tòa bằng đá bảo tòa, phía trên trống không một người, trên chỗ ngồi còn rơi một chút khô héo lá cây. Nơi này tại sao có thể có tảng đá bảo tòa? Trong đó một vị người áo đen nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn đối âm ma không phải rất hiểu, cũng liền biết rõ có âm ma loại sinh linh này tồn tại mà thôi. Dù sao hiểu âm ma này chủng loại người không phải rất nhiều. Đừng quản, đi mau, đều đã lúc này, chỗ nào còn có thể để ý những này đồ vật. Bọn hắn căn bản cũng không đem cái này bảo tọa để ở trong lòng, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Đột nhiên, hai người còn chưa đi bao xa, bọn hắn cảm giác có chút không thích hợp. Bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia nguyên bản trống không một người ghế đá lên vậy mà ngồi một đầu âm ma. Đầu kia âm ma cùng đừng âm ma rất không đồng dạng. Kia là một đầu nữ tính âm ma. Gương mặt hai bên có ba đạo hồng sắc đường vân. Toàn thân trên dưới đen như mực, lóe ra quang trạch. Giống như là mặc áo da giống như. Chỗ ngực chính giữa có một cái bạch sắc vòng tròn. Vòng tròn giống như có được tính phóng xạ giống như. Lôi ra từng đầu hồng sắc đường vân lúc này. Nữ tính âm ma ngực có chút nhấp nhô. Giống như xa vào đến trong ngủ mê. Thế nhưng là đối hai vị người áo đen tới nói, phảng phất gặp quỷ. Vừa mới căn bản là không có đồ vật. Cái này ra hỏa là lấy ở đâu? Xuất hiện quá không hiểu thấu. Bởi vì quá không hiểu thấu, để bọn hắn có một loại kinh dị cảm giác. Hai người liếc nhau, cảm giác âm ma hang ổ thật sự là quá kinh khủng. Không nên ở lâu, tranh thủ thời gian chạy. Không phải vậy thật chạy không thoát. Ngay tại hai người cúi đầu chuẩn bị chậm rãi lúc rời đi đợi. Một luồng hơi lạnh theo phía sau hai người truyền lại mà tới. Ồ, thật lâu không có nhân loại dám vào nhập âm ma hang ổ. Phù phù. Phù phù. Hai người tim đập rất nhanh. Cái trán mồ hôi rầm rầm chảy. Lại bị phát hiện. Bọn hắn cảm giác thân thể có chút cứng rắn. Lại có nhiều không thể động đậy. Đầu này âm ma quá mức quỷ dị. Cũng không biết khủng bố đến mức nào. Lại càng không cần phải nói những cái kia đếm mãi không hết âm ma đều ngủ say ở chỗ này. Nếu như toàn bộ tỉnh lại, căn bản đừng nghĩ ra ngoài. Thậm chí muốn giữ lại toàn thây cũng không thể. Chậm rãi là hai người quay đầu lúc phát hiện kia ngồi tại ghế đá lên âm ma thức tỉnh. Một đôi tử sắc yêu dị con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Chành bọn hắn không rét mà run, toàn thân lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Loại kia lãnh ý so cùng từ đường chủ mặt đối mặt lúc còn kinh khủng hơn. Đến bên cạnh ta tới, âm ma ngoác tay, trong đó một vị người áo đen phảng phất là nhận dụ hoặc giống như. Vậy mà không tự chủ được nện bước bước chân hướng phía âm ma đi đến. Bên cạnh đồng bọn run lẩy bẩy, không dám lên tiếng nhắc nhở. Đầu này âm ma xuất hiện, nhưng hắn cảm giác so âm ma khác đều khủng bố hơn ngàn vạn lần. Người áo đen kia ngồi tại âm ma bên người. Âm ma móng tay rất dài, rất bén nhọn, ôm lấy người áo đen cái cằm. Sau đó đầu ngón tay chậm rãi hướng phía lồng ngực đi vòng quanh. Ngoạn vị đạo, người hương vị không phải rất mỹ vị, nhưng người sợ hãi với ta mà nói, để cho ta rất hưng phấn. Phốc phốc, âm ma móng tay đâm vào đến người áo đen ra, đi qua huyết nhục, lộc cộc. Âm ma móng tay rất giống loại kia truyền dịch quản, hấp thu đối phương huyết nhục cùng huyết dịch. Những cái kia huyết dịch theo móng tay mãi cho đến cánh tay. Sau đó đến thể nội, kia đen như mực dưới cánh tay, giống như có dòng máu màu đỏ thấm vào. Ta thiên đây thật động thủ. Cái này âm ma thủ đoạn mặc dù không tàn nhẫn, nhưng đầy đủ tàn nhẫn. Lập tức, hắn phát hiện đồng bạn thân thể dần dần khô quắt, giống như cả người cũng thu nhỏ hơn phân nửa giống như. Chạy, ta nhất định phải chạy. Lúc có ý niệm này thời điểm, hắn rốt cuộc an không chịu nổi. Tiếp tục lưu lại nơi này, đó là một con đường chết. Tranh thủ thời gian chạy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Về phần có thể hay không bừng tỉnh những cái kia ngủ say âm ma. Đừng đùa, coi như bừng tỉnh lại có thể như thế nào? Còn có thể có cái này không biết lai lịch âm ma còn kinh khủng hơn sao? Hắn nhanh chóng chạy, có âm ma lười nhác đào hố, trực tiếp ngủ ở nơi đó, bị một cước dẫm tỉnh rất là phẫn nộ. Tên vương bát đản nào không có mắt, liền âm ma đều có dũng khí dẫm. Ngươi là muốn phóng lên trời à? Âm ma đứng lên, cười lớn. Tiếu dung rất là kinh khủng, nàng mọc ra đen nhánh tóc dài, sau đó những này tóc dài như là có được linh tính. Toàn bộ bay lên như là từng cây cương châm giống như. Vô hạn lan tràn hướng phía người áo đen đánh tới. Phốc phốc, vạn châm mặc thể có hay không cảm thụ qua? Người áo đen liền cảm thụ qua, thân thể của hắn bị những này tóc dài đâm xuyên, đã không nhìn thấy khuôn mặt. Hơn không nhìn thấy thân thể, bị tóc dài bọc thành ve kén, là những tóc kia buông ra lúc, một bộ khung xương tán loạn trên mặt đất, trong tích tắc ở giữa, người áo đen huyết nhục cùng huyết dịch liền một giọt đều không thừa. Thật quá kinh khủng, vương, tất cả âm ma nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn vương thức tỉnh, đây là một cái rất tốt tín hiệu. Vương bị cái kia đáng giận nhân loại nhấn trên mặt đất ma sát. Thủ bị thương rất nặng, cũng bị làm xuất huyết nhiều. Bọn hắn xem rất đau lòng, nhưng bây giờ vương rốt cục ra. Như vậy thì nói rõ, bọn hắn âm ma sẽ không còn là bị người khi dễ tồn tại. Chí ít tại âm ma chủng tộc bên trong, bọn hắn cái này một thế lực nhỏ sẽ không tùy tiện bị người khi dễ. Ta mệt mỏi. Cần ngủ một lát, đừng có lại nhường nhân loại tiến vào nhóm chúng ta địa bàn. Âm ma âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó trở lại vương tọa bên trên. Thân thể tựa như là chất lỏng tạo thành giống như. Chậm rãi hòa tan, theo ghế đá chảy vào tới lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Số ngày sau, Trần Thánh Nghiêu lần đầu tiên tới Võ Đạo Sơn. Hắn là mang theo thành tâm đến. Trong giang thành không tại cao điệu, trải qua chuyện này hắn xem như minh bạch, càng là cao điệu, bị người để mắt tới khả năng càng lớn. Hắn đã không chịu nổi loại này tra tấn, nếu như một lần nữa lời nói, thực sẽ người chết, Lâm Phàm đem Trần Thánh Nghiêu đưa đến trong phòng, trực tiếp đánh ngất xỉu. Sau đó qua một canh giờ, mắt thấy Trần Thánh Nghiêu muốn khi tỉnh dậy, Lâm Phàm trực tiếp đem trên bàn nước trà xóa đến trên mặt, giả trang ra một bộ mồ hôi đầm đìa bộ dáng, trực tiếp nói với hắn: "Là áp chế trong cơ thể ngươi mẫu trùng, ta thế nhưng là bạch bạch tiêu hao trong vài năm lực. Đó cũng đều là khổ tu tới, xem Lâm Phàm bộ dáng thật đúng là không giống như là khoác lác. Xác thực rất vất vả, cũng không thấy trên đầu, trên mặt những cái kia mồ hôi sao? Đó cũng đều là thật ra hỏa, không phải nói đùa." Viên Thiên Sở biết được chuyện này thời điểm, căn bản không cần biết rõ quá nhiều nội tình, liền một chữ, giả, chính là tự tin như vậy. Chỉ cần là người khác nói Lâm Phàm vì cứu người nào đó tổn thất cực lớn, vậy căn bản không cần phải nói là chuyện gì, hắn có thể rõ ràng cùng bất luận kẻ nào nói. Đừng tin, người nào tin người đó đồ đần, người khác nhìn không thấu, hắn còn có thể nhìn không thấu sao? Lâm trưởng môn, vất vả ngươi, có bất luận cái gì cần liền nói với ta, tuyệt đối đừng khách khí a. Ngươi một khách khí ta mệnh coi như nguy hiểm. Trần Thánh Nghiêu lôi kéo Lâm Phàm tay, lời nói thâm thía, rất là nghiêm túc chân thành nói. Hắn hiện tại là mạng sống, căn bản cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cái kia độc trùng phát tác tình huống, hắn đều đã trải qua, ngực cũng sưng ra một cái lớn bọc mù. Không chỉ buồn nôn, còn rất đau, nếu như lại thể nghiệm một cái, hắn tình nguyện chết cũng không muốn gặp những này khó. Lâm Phàm cười, tốt, Trần công tử xin yên tâm, ta Lâm mỗ người nhất định sẽ dốc hết toàn lực đưa ngươi chữa khỏi. Người khác tín nhiệm chính là đối với hắn lớn nhất ủng hộ. Trần Thánh Nghiêu phái lang trại câu diệt võ đạo sơn lại có thể như thế nào? Vậy cũng là chuyện cũ. Chân chính lòng dạ rộng lớn người cũng sẽ không nhớ trước kia ân ân oán oán, mà hắn chính là như vậy lòng dạ rộng lớn người. Nhìn xem Trần Thánh Nghiêu bây giờ tao ngộ, hắn không có cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng không có ngồi nhìn bỏ mặc, mà là dùng một quả bình đẳng chi tâm đối đãi mỗi người. Ha ha, Viên Thiên Sở nhìn xem Lâm Phàm cùng Trần Thánh Nghiêu ở giữa nói chuyện, cười lạnh, hắn cũng cảm giác cái này Trần Thánh Nghiêu cũng bất quá như thế mà thôi. Lại bị họ Lâm đùa nghịch xoay quanh, thật đáng buồn, đáng tiếc. Liền hắn nói, Trần gia tồn tại không bao lâu. Không tin, vậy liền chờ xem, nhìn xem ta nói có thể hay không thực hiện. Lâm Phàm rất hài lòng hiện tại thành quả, võ đạo sơn lần nữa có được một cái lâu dài nghiệp vụ. Chí ít tại Trần Thánh Nghiêu không có phát hiện trước, cái này nghiệp vụ có thể một mực kéo dài tiếp, theo tài chính không ngừng bổ sung. Nội tâm của hắn có chút bành trướng, võ đạo sơn vẫn là quá đơn sơ, hắn cũng muốn mua hai tòa to lớn thạch điêu dựng nên tại cửa sơn môn. Trương Đại Tiên, tranh thủ thời gian thúc thúc dục công nhân, nhanh lên, cũng bao nhiêu ngày, còn không có chuẩn bị cho tốt. Quá chậm, Lâm Phàm nói, hắn ba tầng nhàn nhã lầu nhỏ làm sao còn chưa tốt. Thật sự là gấp chết người. Trương Đại Tiên gần nhất tâm tính không phải rất tốt, hắn đang lo lắng cửu trùng bang sự tình, âm ma cho thêm chút sức, giết chết bọn hắn, nhất định phải giết chết bọn hắn a. Chỉ cần mấy cái kia ra hỏa chết, đối cửu trùng bang tới nói, liền không biết là ai làm. Muốn điều tra liền phải bắt đầu lại từ đầu. Bất quá nhìn xem kia cửu đầu trùng dần dần càng dài càng lớn, trong lòng của hắn cũng hoảng vô cùng. Cái này côn trùng cực hạn đến cùng ở đâu? Liền hiện tại cũng đã có chó đồng dạng lớn nhỏ, không dám đem hắn đặt ở người khác có thể nhìn thấy địa phương, mà là đặt ở trong hậu viện. 9 cái đầu, tướng mạo quái dị, đủ để hù chết người. Nếu như bị đến võ đạo sơn vụ công nhân nhìn thấy, đến trong thành như thế một tuyên truyền, vậy cũng chớ nói, không cần đoán liền có thể biết rõ, nên tìm đồ vật đến cùng là ở nơi nào. Hiện tại võ đạo Sơn phát triển tình huống, nhường hắn phân chấn, còn chứng kiến một tia hy vọng, đồng thời còn muốn bảo vệ hiền chất an toàn. Cũng không thể loạn chơi a, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.